Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, cường thế trở về. Trong lòng mọi người máy động, ý tứ này, chẳng lẽ là tán thành? Trưởng môn hỏi, Nga, này là phiếu tán thành. Đồng ý, theo lấy một tiếng này đồng ý rơi xuống. Tốt một số người đã bắt đầu ngược lại rút lãnh khí. TTT, cái này thập tam sư muội hôm nay rốt cuộc là làm sao? Khắp nơi lộ ra cổ quái. Chủ yếu nhất là, nàng vậy mà bỏ phiếu tán thành. Tỉ mỉ nghĩ lại, đám người cũng liền nhưng, mà nữ này sư muội liền là e sợ cho thiên hạ bất loạn chủ. Đương nhiên là bỏ phiếu thuận, để lần này thi tuyển trở nên không đồng dạng mới đúng. Này bây giờ, 5, 6, nhưng đầu phiếu trống 6 người cũng không sợ, bởi vì sau đó cuối cùng một phiếu, là bọn họ trưởng môn sư huynh, bọn họ có tuyệt đối lòng tin, trưởng môn tuyệt đối sẽ đầu phiếu trống. Nếu là trưởng môn muốn sửa đổi quy tắc nói, hắn đương trên trưởng môn nhiều năm như vậy, đã sớm đổi, không cần chờ đến hôm nay. Nhưng mà, sự tình phát triển cuối cùng là cho người không ngờ. Ta đương trưởng môn đã nhiều năm như vậy tới, tựa hồ còn không cho môn phái mang theo tới một chút cải biến. Hôm nay, là thời điểm biến một biến. Ào ào ào, ý tứ này, liền là bỏ phiếu thuận. Này 6 người thủy chung có điểm không dám tin tưởng. Cái này tình tiết máu chó làm sao có thể phát sinh ở Nhất Niệm Tông. Nhưng mà, càng cầu huyết là, hiện tại 6-6, đánh bình. Này mới vừa, tất cả thảo luận cùng bỏ phiếu, đều muốn biến thành không có chút nào ý nghĩa sự tình sao. Mặc dù ta đồng ý, nhưng bây giờ là 6-6. Tiếp đó, nên như thế nào là tốt? Trưởng môn hỏi một câu, đám người cúi đầu trầm tư, có chút buồn bực. Đương nhiên, buồn bực nhất là này 6 người. Bọn họ đã mơ hồ đem lần này bỏ phiếu thất bại cho rằng là Hà Yến Quân sai. Như tại dĩ vãng, nơi này trưởng lão chỉ có 11 người. Bất luận thế nào đâu, cuối cùng nhất định sẽ có một cái kết quả. Chỉ là hôm nay, cái này Hà Yến Quân, vậy mà tới quấy rối. Nếu như không có Hà Yến Quân này một phiếu, liền tính trưởng môn cũng bỏ phiếu tán thành. Cuối cùng nhất định là bỏ phiếu không thông qua. Nếu không, lại đầu một lần, đột nhiên có người như thế nói ra. Đám người nhìn lại. Lại là bát trưởng lão. Có lẽ hắn gặp đã có người bị hắn đánh động. Bỏ phiếu thuận. Như vậy liền sẽ có nhiều người hơn bị hắn đánh động. Hắn tin tưởng lại đầu một lần nói. Sẽ có nhiều người hơn bỏ phiếu thuận. A a a a. Về phần phản đối kiên cường nhất ngũ trưởng lão. Giờ phút này cũng nghĩ đến đồng dạng sự tình. Sợ bên này thực sự có người phản cốt. Giống nói. Không thể lại bỏ phiếu. Thật là như thế nào? Lại có người hỏi, sự tình tựa hồ lâm vào không giải bên trong. Nhưng giờ khắc này, một người trầm ổn thanh âm truyền tới. Nhượng đám người không tự chủ được ném ánh mắt. Không cần một lần nữa bỏ phiếu. Tiếp đầu biến tốt, chỉ nghe tiếng, chưa nghe hắn người. Nhưng đám người tự nhiên biết tới chọc là ai. Bọn họ đều nghi hoặc nhìn qua Tiền Lâm Phi phân thân. Hừ nói, người chỉ có một phiếu. Nếu như phân thân cùng bản thể đều có một phiếu nói. Vậy ta có phải hay không cũng nên chào hỏi phân thân ta tới. Tiền Lâm Phi phân thân không có nói chuyện. Nhưng Tiền Lâm Phi chủ thể mở miệng. Ai nói ta muốn tiếp tục đầu nhiều một phiếu. Các ngươi có phải hay không toán học có vấn đề. Trong lúc nói chuyện. Tiền Lâm Phi chủ thể đã đứng tại cửa. Liếc nhìn lấy đám người. Phân thân hướng về phía chủ thể gật gật đầu. Đứng lên nhượng ra chỗ ngồi. Sau đó rời xa cái này nơi thị phi. Tiền Lâm Phi chủ thể thì đứng tại cửa. Không có đi tiến đến. Thở dài. Nói. Thật vì ngươi nhóm IQ sốt ruột à. Khi còn bé toán học khẳng định không có học tốt đi. Cho ta cái giải thích. Có người nổi giận. Trực tiếp mở miệng. Vậy ta hỏi ngươi. Trưởng lão hội tổng cộng có bao nhiêu người? Tiền Lâm Phi cười hỏi nói. 11, Nga không, là 12, trả lời người là ngũ trưởng lão. Tâm hắn nói nguy hiểm thật, kém điểm liền đem Hạ Yến Quân cho tính sai. Xem đi, còn chết không thừa nhận ngươi toán học có vấn đề. Tiền Lâm Phi khóe miệng cao cao khơi gợi lên, một bộ gian kế đạt được bộ dáng. Người ý gì? Quân, Nga không? Xin hỏi, tiểu sư muội tại trưởng lão hội trong đầy thứ mấy? 13. Đám người từng đợt ngây người. 13 số này đã vô cùng dễ nói minh hết thảy. Trưởng lão đoàn quả thật có 13 người. Chỉ bất quá, cái kia tam trưởng lão, không phải thùng rỗng kêu to sao? Người muốn nói cái gì? Ngũ trưởng lão đã mơ hồ có chút hốt hoảng. Trong lòng càng là nghĩ như vậy, cả người càng hốt hoảng. Không muốn nói cái gì? Tiền Lâm Phi nhún vai gặp, sau đó nhượng ra con đường. Nơi cửa lần nữa hiện ra một cái dơ giấy lão nhân thân ảnh, nhìn đến còn có người nhớ kỹ ta. Đem ta vị trí lưu lại a. Bang đương, lão đầu tử xuất tràng, đưa tới cực lớn phong ba. Năm đó hắn, tại Nhất Niệm Tông trong thế nhưng là yêu nghiệt tồn tại. Đem nơi này một đám sư huynh sư đệ đều ép đến gắt gao. Bây giờ, hắn lần nữa trở lại sao? Là muốn cường thế trở về. Sư đệ, là ngươi sao? Trưởng môn bỗng nhiên gọi lên tới. Như vậy một cái thiên tài nhân vật trở về. Đối, đúng, tông môn, ý nghĩa trọng đại, là ta. Lão đầu tử cười lên. Sư huynh này, năm đó đối, đúng, hắn cũng là không tệ. Làm sao sẽ, đã có người tại âm thầm suy nghĩ. Lâm Lam Thanh trở lại mục đích là cái gì? Là cướp lấy quyền hành? Hay là, nghĩ tới nơi này, bọn họ bỗng nhiên quan sát Lâm Lam Thanh khí tức. Ân, đám người từng đợt ngây người. Trừ này võ đạo tu vi, vẫn như cũ vẫn là trước kia quen thuộc đại võ sư ở ngoài. Hồn lực tu vi, bọn họ một điểm điểm cũng không có tại Lâm Lam Thanh trên thân cảm nhận được. Sư đệ, chúc mừng, vậy mà đi đến này phản phát quy chân cảnh giới. Ngay cả sư huynh ta, cũng là hâm mộ vô cùng a. Trưởng môn đột nhiên như thế nói ra, trong lòng mọi người co rụt lại. Lại là bởi vì duyên cớ này, nhưng có ít người bày tỏ hoài nghi, lão đầu tử cảm kích đối. Đúng, trưởng môn gật gật đầu. Những lời này, rõ ràng là ở giúp hắn. Cái này nhân tình, không thể bảo là không nhỏ. Lão đầu tử nói ra, đã ta trở lại, ta cũng hẳn là có một phiếu đi. Đám người nhìn một cái lão đầu tử, không biết hắn mù tham gia lần này bỏ phiếu làm cái gì. Cũng không biết, hắn đến cùng là đứng ở bên nào. Vô phương ứng đối bọn họ, đành phải quan sát trưởng môn sư huynh. Thanh sư đệ đã là tam trưởng lão, tự nhiên có bỏ phiếu tư cách. Cũng tốt, vừa vặn 13 người, trưởng lão hội đều đủ. Dạng này đến nay, kết quả bất luận là sửa đổi vẫn là không tu đổi, đều rất có sức thuyết phục. Cũng là, đám người gật đầu, với là, lão đầu tử rất là tự nhiên. Đương nhiên đối với những khác người mà nói là vô cùng ngoài ý muốn. Bỏ phiếu thuận, cái này nhượng hai vị kia phát động lần hội nghị này trưởng lão hưng phấn nhảy lên tới, tựa như tiểu hài tử một loại hô thiên hàm địa. Cảm kích đối, đúng, lão đầu tử bày tỏ cảm tạ. Sư huynh, về sau có chuyện gì, cứ việc nói với ta. Ta cũng giống vậy. Sư huynh nhất định đến hảo hảo cùng chúng ta nói một chút những năm này lịch duyệt. Trưởng môn, phủi tay, nói, tốt, đã sự tình đã quyết định tới. Này chúng ta liền đi hồn võ quảng trường đi. Làm trễ nãy nhiều thời gian như vậy, đám kia thỏ chết bầm đoán chừng đều đã đợi không kịp. Sau một khắc, tại hắn đỉnh đầu trên, một đạo mãnh liệt quang mang ngút trời mà lên. Hắn ý niệm phảng phất đi tới trên trời, bao phủ rộng lớn Nhất Niệm Tông. Một đạo vang dội thanh âm chấn động tại mọi người trong lòng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.